Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, Tiểu Long Nữ. An Lâm đạo hữu, cảm tạ ngươi là Ba Lan Thành làm hết thảy. Ta gọi là Bắc Liên, bây giờ liền để ta làm tiếp lấy bảo vệ Ba Lan Thành sự vụ. Một thân màu xanh da trời thúy yên áo lót nữ tử xuất hiện ở An Lâm trước mặt, dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói. Nàng có tựa tiên tử khí chất thoát tục, hai tròng mắt như nước, mang theo có chút lạnh giá. Nàng da trắng nõn nà, trắng như tuyết, bên trong lộ ra màu hồng, tựa hồ có thể véo ra nước. Mấu chốt nhất là nàng còn có một đôi tinh xảo long giác. Bắc Liên đạo hữu là Đông Hải Long Đình người? An Lâm có chút kinh ngạc mở miệng. Bắc Liên nhàn nhạt gật đầu nói, ta là Long Đình 11 công chúa, hai ngày này vừa vặn ở Chân Châu Đế Quốc du lịch. Từ quốc chủ trong miệng nghe sau chuyện này, liền chủ động qua tới xử lý. Long Đình che chở duyên hải các nước, chuyện này không cần các ngươi nhúng tay, giao cho ta là được. Không việc gì, ta cũng tới giúp một chuyện. Ta có một cái nhất định phải tự tay chém chết Xích Ma Đế nhiệm vụ. Đến lúc đó xin Bắc Liên đạo hữu đem cái kia hải yêu nhường cho ta giải quyết. An Lâm nhất mặt thành khẩn nói, hắn vẫn chờ giết Xích Ma Đế đâu rồi. Bây giờ thật vất vả đưa tới cửa, làm sao có thể buông tha. Bắc Liên nghe vậy đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Đùa gì thế, ngươi chỉ là một dục linh kỳ tu sĩ, nhưng phải đi giết Xích Ma Đế. Đừng lo lắng, ta có bài tẩy, có thể thuận lợi giải quyết. An Lâm mở miệng nói, bài tẩy gì? Hai cái sánh bằng hóa thần kỳ con rối. Ngoặc kép chấm chấm, ta không tin. Bắc Liên lắc đầu một cái, nàng đã đối với An Lâm mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ta sẽ đem Ba Lan Thành an toàn đặt ở vị thứ nhất. Lúc nên xuất thủ tuyệt sẽ không nương tay, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trong lòng hắn, An Lâm đã bị dán lên một cái tự đại nhãn hiệu. Đế cấp hải yêu có thể không phải là cái gì miêu cầu. Một cái dục linh kỳ tu sĩ lại muốn yêu cầu nàng không nên đối với chả kia hóa thần kỳ hải yêu. Thật sự cho rằng chém chết mấy cái yêu vương liền vô địch thiên hạ? Nếu không phải xem ở An Lâm cứu Ba Lan Thành một lần, nàng ngay cả nói chuyện cũng lười với An Lâm nói. An Lâm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chúng ta đây bằng bản lãnh của mình đi. Bắc Liên lạnh rên một tiếng, không nói thêm nữa, chủ động rời đi. Đại Bạch rung đùi đắc ý đạo, đồng dạng là đến từ Long Đình tuyệt đại thiên kiêu, hay lại là thần âm làm cho người ta cảm giác càng tốt. Ở Đông Nhật Long Mộ, nó thể nghiệm thần âm việc trải qua, cho nên bây giờ không khỏi cầm hai người âm thầm so sánh một phen. Nàng làm quyết định như vậy cũng không có sai, dù sao không phải là từng cái dục linh kỳ tu sĩ đều giống như ta đây sao, kinh tài diễm tuyệt, có thể chém chết hóa thần kỳ yêu đế. Nàng có băn khoăn rất bình thường. Bất quá, bổ đao lưu tổ sư gia ở nơi này, ta còn biết sợ bị cướp đầu người. An Lâm cười ha ha, khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc. Đại Bạch miệng chó vừa kéo, ta còn là lần đầu thấy đến bị người xem thường, còn có thể hợp lý tự thổi một lớp người. An Nga, này bé ta phục. An Lâm bĩu môi, này ba nàng cũng so ra kém thần âm. Đại Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đầy chợt nói, An Nga nói đúng, Chân Châu Vương phủ bên trên là hoan nghênh Bắc Liên đến, cử hành long trọng dạ yến. An Lâm mấy người cũng được thỉnh mời đi qua, thấy có cực kỳ phong phú hải sản, lúc này không khách khí ăn ngốn nghiến. Chân Châu Vương giơ ly rượu lên, tiểu long nữ có thể tới Ba Lan Thành giúp bọn ta đối phó Xích Ma Đế, quả thật Ba Lan Thành chi đại hạnh, đến, chúng ta kính tiểu long nữ một ly. Phốc suy, ho khan khục, đang ở ăn ngon mặc đẹp An Lâm nghe được từ Long Nữ, tiếng xưng hô này, trong nháy mắt bị sặc không nên không nên. Thấy mọi người quang tới kinh nghi ánh mắt, An Lâm khoát tay lia lịa, áy náy nói, xin lỗi, ăn quá mau, sặc. Bắc Liên khói lông mi khẽ nhăn mày, trong lòng lại cho An Lâm dán một cái thô bỉ nhãn hiệu. An Lâm cố nén cười, cùng Chân Châu Vương cùng mời rượu tiểu long nữ, thần ân đều có một thiên long nữ danh xưng, Bắc Liên mang đến tiểu long nữ danh xưng, ừ, không tật xấu, chẳng qua là không biết nàng dương quá ở nơi nào, tốt nhất chớ bị Doãn đạo trưởng khi dễ mới được. Dạ yến kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đêm khuya, ở thật cao trên tường thành, Dạ Minh Châu chính phát ra hào quang óng ánh, gió biển gào thét, có vẻ hơi mãnh liệt. Rất nhiều Chân Châu binh lính chính ở cửa thành dò xét. Xích Ma Đế đánh tới khả năng ở nơi này một hai ngày. Thành tường phòng thủ binh lực so với trước kia hơn mấy lần. Còn có thật nhiều từ Chân Châu Đế Quốc những địa phương khác đều đi tới cường giả. Một người mặc màu xanh da trời thúy yên áo lót nữ tử. Tiếu đứng ở trên thành tường, gào thét gió biển để cho lụa mỏng dán chặt nàng thân thể. Hiển hiện ra dịu dàng thon dài đường cong. An Linden lên thành tường, hướng kia bóng dáng xinh đẹp đi tới. Chào hỏi, này, tiểu long nữ, trễ như vậy còn ra tới hóng gió à? Nữ tử nghiêng đầu liếc mắt một cái người tới, vắng lặng trắng nõn mặt không có quá nhiều biểu tình. Tiếp tục quay đầu nhìn về viễn biển khơi. Người trễ như vậy đi ra lại vừa là tại sao? Nhìn cảnh đêm sao? An Lâm ngẩn người một chút. Không nghĩ tới này tiểu long nữ lại cũng sẽ tương đối châm phong chiêu chọc. Ừ, ta không ngủ được, tới đi tản bộ một chút. Ha ha, người trên bả vai con khỉ cùng phía sau chó trắng cũng ngẫu nhiên không ngủ được. Ấy, An Lâm trên mặt có lúng túng. Hắn cũng không thể nói sợ Xích Ma Đế vừa ra sân liền bị tiểu long nữ chém. Cho nên chạy tới tùy thời chuẩn bị bổ đao đi. Bắc Liên nhìn viễn, khóe miệng có chút nâng lên, mặt hiện lên ra một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Nàng yên lặng chốc lát, bỗng nhiên lại mở miệng nói, nước biển lưu động khác thường, trong gió biển mang theo để cho người bất an khí tức. Tối nay tới địch nhân, cũng sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Chính ngươi lượng sức mà đi, ta có thể không phân được thần tới đang chiến đấu đảm bảo ngươi. An Lâm gật đầu, nhưng trong lòng có chút lấy làm kỳ. Long tộc không hổ là long tộc a, nước biển gió biển cái gì? Hắn hoàn toàn không có cảm giác. Không phải là hôm nay gió thật là huyên náo sao? Nước biển sóng lớn càng ngày càng lớn. Trên bầu trời, hắc vân che tinh bế nguyệt. Bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt đứng lên. Tới, Bắc Liên sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trên mặt biển, ba cái bóng đen càng ngày càng lớn. Cực kỳ mạnh mẽ khí tức phô thiên cái địa mà tới. Bắc Liên cảm nhận được kia ba cổ hơi thở. Nhất thời sắc mặt đại biến. Không chỉ Xích Ma Đế, tổng cộng có ba đầu đế cấp hải yêu. Chẳng lẽ là đến từ ma quỷ thất khu vực còn lại lĩnh chủ? Không có đạo lý a, bọn họ làm sao có thể biết liên thủ? Nàng cảm thấy sự tình lần đầu tiên vượt qua ra bản thân. Điều khiển, nàng chẳng qua là tân tấn hóa thần trung kỳ cảnh giới. Tự hỏi đối phó một con đế cấp hải yêu dư giả. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại tới ba đầu. Số lớn hải yêu giống như đợt sóng như vậy, đánh về phía Ba Lan Thành. Trên bầu trời, một con màu bạc cự ưng hoa phá trường không. Quanh quẩn ở trên bầu trời, một cái dài đến trăm trượng màu trắng phi hành to nhộng. Xông phá màu đen tầng mây, hạ xuống thế gian, thần phong yêu đế, mặc sĩ yêu đế. Bắc Liên thân thể mềm mại kinh hoàng, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Không thể nào, tại sao có thể có 5 cái đế cấp hải yêu? Trận này cho đủ để san bằng nửa chân châu đế quốc. Làm sao có thể biết chỉ một dùng ở tấn công Ba Lan thành trên? Sau đó, nàng như là nghĩ đến cái gì? Quay đầu đối với An Lâm gấp giọng nói. Còn không chạy mau, cuộc chiến đấu này ngươi không cần phải dính vào. Ngươi ở lại chỗ này sẽ chết. An Lâm nháy nháy mắt. Vậy còn ngươi? Bắc Liên bóp vỡ một quả ngọc phù, ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa 5 đầu vật khổng lồ. Ánh mắt kiên quyết nói, ta vẫn không thể đi. Ta một khi rời đi nơi này, Ba Lan phòng thủ thành tuyến sẽ lập tức tan vỡ. Đến lúc đó bên trong thành thật sự có sinh linh, khả năng đều sẽ bị bọn họ đồ lục hầu như không còn. Ta biết sử dụng một cái bí pháp, tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Long Đình trước người tới cứu viện. An Lâm thật sâu nhìn Bắc Liên liếc mắt, phảng phất thấy một cái mới tiểu long nữ. Sử dụng bí pháp kéo dài thời gian tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Chắc hẳn nàng cũng là vô cùng rõ ràng đi, nếu không cũng sẽ không kêu An Lâm mau sớm rút lui chỗ này. Nghĩ tới đây, An Lâm quên được cười một tiếng, để cho ta giúp ngươi một chút đi. Ta cũng không nở tâm thấy nhiều như vậy khả ái chân châu chết đi à. Hơn nữa ta nói rồi, Sigma đế đầu ta phải bắt được. Cái này ngươi có thể chớ dành với ta à. Ngươi, Bắc Liên không biết nên nói cái gì. Khi nàng nhìn thấy An Lâm trong mắt bộc lộ ra ngoài kiên định cùng tự tin lúc, nàng rốt cuộc khẽ thở dài một cái, phảng phất nhận mệnh như vậy gật đầu một cái. Trong lòng cho An Lâm dán một cái, người tốt, nhãn hiệu. Như vậy, 5 đầu đế cấp hải yêu bên trong Sigma đế liền giao cho ngươi. Ta đi kéo còn lại 4 đầu. Không, trừ Sigma đế cái đó, ta còn muốn nhiều đối phó 2 đầu đế cấp hải yêu. Còn lại 2 đầu mới thuộc về ngươi. Ngươi điên ư? Ta không điên, hãy để cho ngươi xem cái đại bảo bối. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.